Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 9, góc truyện audio.com, edit, Tiny, beta, Tiểu Tuyền, hiện tại, có lẽ có vài người có thể đánh vỡ kết giới của cả hai đại yêu. Nhưng tu vi cao thì lòng tự trọng cũng cao. Sao bọn họ có thể tự hạ thân phận lẻn vào bảo khố của Tất Phương? Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên nói, ngoại trừ Tất Phương, Huyền Vũ và ngươi ra. Ai có thể tự do ra vào nhà kho này? Dương Tổng Quản hừ nhẹ nói. Tự do ra vào, mỗi lần ta lấy một vật đều phải đến tầng thứ nhất ghi vào sổ sách. Nói gì đến tự do? Hai gã đại tổng quản khác dưới trướng Tất Phương đều có thể tiến vào. Ninh Tiểu Nhàn cười nói. Suốt đường đi ngươi đều mặt ủ mày trao. Là lo lắng Tất Phương trách cứ. Nay còn phải nói, Dương Tổng Quản bị đè nén. Dứt khoát im lặng không nói. Lại nghe này tiểu cô nương nói. Lo lắng vô dụng, Huyền Vũ đã đeo một viên. Mãng châu còn dư chỉ là xính lễ cất giữ. Không có tác dụng thực chất. Mà ngươi biết rồi, đồ vật cất đáy hòm. Nhất định sẽ không thường xuyên bị lấy ra xem xét. Chỉ cần ngươi viết mãng châu vào sổ sách là được rồi. Sau một đoạn thời gian. Hai vị đại nhân nhà ngươi có phát giác dị thường cũng không nhất định hoài nghi ngươi. Nếu vào lúc này ở Nam Chiêm Bộ Châu, chiêu này hơn phân nửa không thực hiện được, bởi vì đa số tiên tông đều sắp đặt phân quang kính hoặc chiếu ảnh bích ở những điểm quan trọng trong nhà kho trọng địa. Có thu hình ảnh tra xét, còn dùng tốt hơn video giám sát của Hoa Hạ, nhưng giờ là mấy vạn năm trước, pháp khí theo dõi loại này chưa được phát minh ra tới. Cho nên yêu vương chỉ có thể giao cho Tử Trung cùng Tâm Phúc tới quản lý nhà kho. Tuy là như thế, Dương Tổng Quản nhiều lắm cũng chỉ có tiến vào tầng thứ hai. Hai tầng sau, ngoại trừ Tất Phương và Huyền Vũ, ai vào đều chết, Dương Tổng Quản khẽ mở miệng, lại không biết phải nói hớ. Hắn đối Tất Phương thật là trung trinh không nhị, nghĩ tới phải phản bội chủ nhân, hắn cảm thấy thực đau khổ. Một lần hắn đã nghĩ đến lợi dụng bảo khố cấm chế Đông Quy Vu Tận với hai phàm nhân này. Nhưng hiện hắn có thể sống lâu hơn. Ninh Tiểu Nhàn lại chỉ đường cho hắn chạy. Hắn cũng từng nghĩ đến biện pháp này. Nhưng bị nàng thọc một phát công khai trần truồng như vậy. Hắn lại thấy chột dạ. Rõ ràng hắn biết dụng ý của Ninh Tiểu Nhàn. Nhưng lại không thể theo. Bởi vì hắn không muốn chết. Cái này gọi là dương mưu. Nhưng hắn không biết, Ninh Tiểu Nhàn ngầm sử dụng tiểu xảo, dọc theo đường đi, nàng đều cố ý vô tình ám chỉ Mãng Châu đối Huyền Vũ là vô dụng. Đối Dương Tổng Quản mà nói, nếu bọn họ muốn trộm bản mạng pháp khí Sơn Hà Trận hoặc là Huyền Vũ Thuẫn của Huyền Vũ, hắn sẽ liều chết ngăn trở, nhưng nếu hắn cho rằng này hai cái phàm nhân chỉ lấy đi phí diễm Mãng Châu. Đồ vật mà đối Huyền Vũ đại nhân đã vô dụng, chẳng qua lưu lại làm như kỷ niệm, như vậy lương tâm hắn còn được an ủi một chút, rốt cuộc chỉ đặt ở nhà kho tầng thứ hai, thật không tính là bảo vật đỉnh cấp A cho nên Dương Tổng Quản rốt cuộc thở phào nói. Theo sát ta, không cần nhìn đông nhìn tây, càng không cần chạm vào bất cứ thứ gì, tầng thứ nhất có bẫy dập 37 chỗ. Dẫm nhầm chỗ nào, tuần vệ đại yêu đều sẽ được báo động, từ tầng thứ hai bắt đầu, nếu có bẫy dập bị chạm, Tất Phương đại nhân hoặc là Huyền Vũ đại nhân nhất định sẽ tới. Kết quả hai phàm nhân này đừng nói là chạm, quả thực chính là mắt nhìn thẳng, gắt gao đi theo phía sau hắn, hiển nhiên mục đích thập phần rõ ràng, cũng không vì mặt khác ngoại vật phân tâm. Dương Tổng Quản không biết sau khi hai người chấp trưởng đời sau ẩn lưu cùng thần ma ngục, gặp bảo bối không ít, chỉ cảm thấy hai phàm nhân này quái dị, người thường chưa bao giờ có cơ duyên tiến vào, hai người cư nhiên không giống cảnh tượng bà ngoại lưu dạo đại quan viên. Lòng tràn đầy tò mò, thật không thể hiểu, đảo mắt đã đi xong tầng thứ nhất, Dương Tổng Quản ở vách đá nhẹ nhàng nhấn một cái, mặt tường lặng yên dịch chuyển. Lộ ra đường đi sâu thẳng, từ tầng thứ hai bắt đầu, nhà kho nằm sâu dưới nền đất, ba người ven đường mà xuống, càng đi càng oi bức, không chỉ có là bốn vách tường phát ra nhẹ nhẹ nhiệt khí. Dưới lòng bàn chân cũng giống đạp ván sắt nung, không khác phòng tắm hơi là mấy. Ninh Tiểu Nhàn nhớ Dương Tổng Quản từng nói, bên dưới nơi này là dung nham, nóng như vậy cũng không kỳ quái. Nói vậy Tất Phương lợi dụng địa thế làm chút bố trí. Đi khoảng hơn 200 mét, trước mắt ba người rộng mở, cư nhiên đi vào một thái thất tương đối rộng lớn, cao chừng 6 trượng, 20 mét, rộng 20 trượng, 60 mét hơn. Hơn nữa hiển nhiên là người làm, bởi vì trên vách tràn đầy đao khoét dìu đục dấu vết. Ninh Tiểu Nhàn cũng chỉ quan sát địa hình đến đó, bởi vì nơi này có một sinh vật càng đáng giá quan sát. Một con quái vật khổng lồ, sinh vật này cao ít nhất 5 trượng, 16 mét, tứ chi chấm đất, thân thể cực kỳ thô tráng, vừa giống chó, vừa giống gấu, lại giống tinh tinh, nhưng mà bốn móng đều là gai dài bén nhọn. Đáng chú ý nhất là, sinh vật này có hai cái đầu, mỗi một cái đầu đều có một sừng, miệng rộng đến sau tai, răng nanh đan xen bên trong, làm người sợ hãi là, nước dãi từ trong miệng chảy ra là màu đỏ tươi, rơi xuống đất phát ra tiếng vang suy suy nhỏ, hiển nhiên cực nóng, nếu mặt đất không được gia cố bằng phép thuật, sợ đã vỡ nát, bên ngoài sinh vật này không phải là da bao bọc, mà là từng khối đất nẻ giống như dung nham dưới lòng đất. Giữa mỗi một vết rạn đều lộ ra ánh sáng đỏ. Hiển nhiên nhiệt độ bên trong cơ thể cũng cao đến dọa người. Nhưng đầu sinh vật này mang trên cổ thùng một chiếc gông màu ngân bạch to như thùng nước. Đầu kia gắn chặt trên vách đá, nghe được tiếng bước chân. Quái vật vốn đang ngủ lập tức đứng lên rít gào. Âm thanh vang vọng trong hầm đá. Đập vào lỗ tai đau đớn dị thường. Hiển nhiên Dương Tổng Quản thường xuyên cùng nó giao tiếp. Giờ phút này, sắc mặt hắn như thường. Đây là yêu quái mà Huyền Vũ Đại Nhân ngẫu nhiên bắt được từ Xích Hỏa Luyện Ngục. Xưng là Xích Hỏa Khuyền. Tính tình nó ác liệt không chịu quản giáo, nên bị ném ở chỗ này làm thủ hộ thú tầng thứ hai của nhà kho. Đã hơn 200 năm, dứt lời, hắn duỗi tay. Ninh Tiểu Nhàn mới nhìn đến một cái nho nhỏ cửa đá phía sau chó giữ. Cái gọi là nho nhỏ đương nhiên là chỉ khi so sánh với thân thể cao lớn của chó giữ. Lúc kẻ này nằm sấp đã che kín mít cửa động, có thể đoán, muốn qua cửa này, thế nào cũng phải qua cửa ải chó giữ này. Huyền Vũ đem nó ném ở chỗ này thủ vệ, nói vậy vô luận là yêu quái hay là man nhân, muốn đánh bại nó đều cũng không dễ dàng. May mắn Dương Tổng Quản chưa bao giờ dùng vũ lực với nó. Chỉ lấy ra lệnh bài, lẩm bẩm niệm vài câu khẩu quyết trong miệng, theo sau hướng trên vách tường một khối màu xanh lá đá vuông ấn hạ. Thẻ bài liền không hề chướng ngại mà trầm nhập vào đá xanh. Như là tẩm vào mặt nước giống nhau. Cách chương.